Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, thứ 100 nhị một bữa tiệc, ký túc xá, ba người là ban cán bộ, Chi Chi yêu cầu mang lên Lý Nhị Phán, Trần Nhã Kỳ liền dứt khoát làm Đỗ Hiểu Nguyệt cũng một khối tới. Dù sao nàng là lớp trưởng, nàng mời khách, ở nàng cố ý an bài hạ, Chu Chi Chi cư nhiên thật sự cùng Lý Nhị Phán ở bên nhau. Một cái trong nhà nhặt ve chai, một cái trong nhà tội phạm đang bị cải tạo, rất xứng đôi, buổi tối vì kinh sợ trụ Chu Chi Chi, Trần Nhã Kỳ cố ý tuyển một cái rất xa hoa tiệm cơm ni nàng ba ba là nơi đó khách quen. Nàng cũng đi theo đi vài lần, còn có nơi đó khách quý tạp, vừa lúc dùng để thỉnh đồng học, bởi vì là đánh đại gia thương lượng sự tình lấy cớ. Thỉnh ăn cơm. Cũng không hảo hồi ký túc xá tắm rửa thay quần áo. Đoàn người trực tiếp ăn mặc giáo phục đi. Địa phương ly trường học không xa. Bởi vì Tây Hồ một trung vốn dĩ chính là ở Tây Hồ trung tâm thành phố địa phương. Đi đâu đều thực phương tiện. Cho nên đại gia là đi đường qua đi. Một đường nói nói cười cười. Lý Nhị Phán có chút co quắp. Bất quá nghĩ đến chính mình cùng Chi Chi trở thành ngồi cùng bàn ngày đó nói. Chính mình phải bảo vệ nàng, cho nên gắt gao đi theo Chi Chi, nỗ lực ngẩng đầu, ưỡn ngực, đi khẩn trương, có chút cùng tay cùng chân. Nhã Kỳ, chúng ta tới rồi sao? Đoàn người đi tới Lê Viên tiệm cơm cửa, thấy Trần Nhã Kỳ ngừng lại, Trần Di kinh ngạc hỏi. Trần Nhã Kỳ biểu tình đạm nhiên gật gật đầu, liền nơi này, nhìn cửa đại đại phi thiên điêu khắc. Điêu khắc chung quanh còn có suối phun. Thủy mặc sau lưng kim quang sán sán, Lê Viên tiệm cơm, mấy cái chữ to. Làm nhóm người này bọn học sinh đều có chút co quắp. Đỗ Hiểu Nguyệt nhịn không được mở miệng nói. Nơi này hảo quý đi. Nhã Kỳ, chúng ta đổi cái địa phương đi, vừa mới hoạt bát đậu bỉ thể dục ủy viên. Cũng chính là lúc ban đầu đoạt Chi Chi mũ, bị Chi Chi quăng ngã đi ra ngoài Trương Nhị Khang đồng học. Này một chút cũng không dám hé răng, Trần Nhã Kỳ đi đầu đi ở đằng trước, mở miệng nói, không quan hệ, ta ba ba thường xuyên mang ta tới, ta có nơi này khách quý tạp. Lý Nhị Phán lặng lẽ cùng Chi Chi nói. Phương diện này đồ ăn xác thật ăn ngon, nhà ta tới bên này thu rách nát, bọn họ không mới mẻ đồ ăn liền trực tiếp ném ăn đi. Chi Chi phảng phất nghe được Nhị Phán nói lời. Này thời điểm ở nuốt nước miếng. Kia thật tốt quá, ta cũng hảo đói bụng, khó trách ra ra tổng nói thôn trưởng bọn họ mỗi ngày ăn mãn não ruột già. Nguyên lai đường cán bộ thực sự có ăn ngon, Trần Nhã Kỳ quay đầu lại. Muốn nhìn đến co quắp khẩn trương Chu Chi Chi bộ dáng. Lại phát hiện, nàng hai mắt tỏa ánh sáng ở cùng Lý Nhị Phán nói chuyện. Vẻ mặt tươi cười, cao hứng thực, một chút đều không có khẩn trương. Chi Chi tự nhiên là không khẩn trương, từ trong thôn giàu có lúc sau, rất nhiều nhân gia đều cái biệt thự, liền tam bình gia đều là kim bích huy hoàng, nhiều đi vài lần thành thói quen, bất quá chính mình ra tới ăn ngon, đều không có cùng về phía trước bọn họ chào hỏi, trường học cũng thực không có phương tiện, ký túc xá đều không có điện thoại, chỉ có thể đánh tới túc quản A-di kia, từ A-di lại gọi người. Chi Chi còn có điểm tiểu hổ thẹn, một hồi nếu là có ăn ngon, cho bọn hắn đóng gói hai phân, Trần Nhã Kỳ bãi đủ cái giá, quen cửa quen nẻo muốn cái ghế lô, người phục vụ mang theo bọn họ lên lầu, bởi vì tới đều là mấy cái học sinh, mấy cái nữ học sinh còn lớn lên đặc biệt xinh đẹp. Người phục vụ còn xem như tương đối nhiệt tình, Trần Nhã Kỳ mở ra thực đơn, đều không có đưa cho người khác. Nàng làm chủ điểm, tuy rằng nàng biểu hiện rất hào phóng, bất quá nơi này có chút đồ ăn xác thật cũng thực quý. Nàng cũng không dám tùy tiện điểm mà đi muốn nhất tiện nghi cơ sở phần ăn. 6 cái rau trộn, 4 cái nhiệt đồ ăn, 1 phần canh, 1 phần trái cây thập cẩm, cơ mà đi đương nhiên đối bọn học sinh tới nói đã thực xa xỉ. Cũng không phải tất cả mọi người sẽ giống Trần Nhã Kỳ như vậy. Đi theo ba ba mụ mụ thường xuyên tới như vậy tiệm cơm ăn cơm. Một đốn xuống dưới muốn vài trăm, chính là bọn họ lão sư tiền lương ở chỗ này, cũng là không quá ăn đến khởi. trừ phi mở tiệc chiêu đãi rất quan trọng người. Tìm bích huy hoàng ghế lô, đá cẩm thạch bàn tròn, pha lê đĩa quay, ghế lô còn có chuyên môn người phục vụ, chờ quay xe thủy. Phó lớp trưởng Nghiêm Thế Bân kêu Trần Nhã Kỳ xưng hô bất chi bất giác liền biến thành lớp trưởng. Trần Nhã Kỳ rất đắc ý, Nghiêm Thế Bân thành tích so với chính mình hảo, đường phó lớp trưởng còn có chút không phục, đại gia vây quanh Trần Nhã Kỳ ngồi. Tuy rằng khen tặng nói không có đại nhân như vậy ma lưu, cũng không tự giác tựa hồ mang lên khen tặng ngữ khí. Trần Nhã Kỳ có điểm trúng tinh cùng nguyệt cảm giác. Chính là nàng cũng không có cảm thấy đặc biệt vui vẻ. Bởi vì ngồi ở nhất hạ vị, chính là người phục vụ bưng thức ăn, từ cái kia khẩu tử đoan tiến vào vị trí, là Lý Nhị Phán, đồ ăn một mặt đi lên, Lý Nhị Phán liền dùng tay đè lại xoay tròn đĩa quay. Chờ đến Chu Chi Chi kẹp xong đồ ăn, mới buông tay, mỗi một mâm đều như vậy, từ đầu tới đuôi. Các nàng hai cư nhiên thật sự ở nghiêm túc ăn cái gì? Một câu đều không có. Không đúng, có, cái này ăn ngon, cái này cũng ăn ngon, cái này càng tốt ăn a. Từ đầu tới đuôi liền nghe được Chu Chi Chi một bên ăn một bên nói. Khiến cho Trần Nhã Kỳ nói chuyện thời điểm lực chú ý đều không tập trung. Lê Viên tiệm cơm, lầu 3, đặc cấp phòng cho khách quý. Cũng thực náo nhiệt, ăn mặc quân trang Cao Điền Hổ ngồi ở chủ vị, Lục Cẩm Hoa ngồi ở hắn bên người, lại bên cạnh là Tây Hồ Thị bên này lãnh đạo, đại gia thay phiên hướng Cao Sư Trưởng, Lục Trưởng phòng kính rượu, tuy rằng quân đội cùng địa phương không ở một khối, nhưng là này hai người là từ thành phố Đại Kinh xuống dưới. Chân chính có bối cảnh người, thật cẩn thận hầu hạ hào, tổng không sai. Ngày thường cao cao tại thượng Trần Phó Thị Trường, hôm nay cái giá lại phóng phi thường thấp, mở miệng ngậm miệng đều là, lão đệ ta, càng miễn bàn ngồi ở cuối cùng Trần Hoành Phong, trước kia đều là hắn phụ trách cấp lãnh đạo nhóm an bài bữa tiệc. Tuy rằng hắn chỉ là cái công viên viên trường, chính là lại trưởng quản một cái đỉnh cấp hội sở, cấp lãnh đạo nhóm an bài bí ẩn lại điều kiện tốt ăn cơm giải trí địa phương. Là hạng nhất trọng yếu phi thường công tác, hắn này đó cũng là dựa vào cái này. Hỗn thực không tồi, một ít về hưu lão thính trưởng, muốn an bài một cái bữa tiệc, hắn đều không phản ứng cấp cự tuyệt rớt, căn bản không bỏ ở trong mắt, mỗi ngày có mới mẻ nhất cá với nước quả, bài đội cho hắn đưa tới. Liền hy vọng hắn có thể cho an bài một chút, đưa vào cái kia hội sở, chính là... Kia công viên cư nhiên bị người mua đi rồi. Hắn nhận được điện thoại nói đúng hắn công tác có an bài khác thời điểm. Quả thực sét đánh giữa trời quang. Ngay sau đó là cha vợ bên kia cũng khuyên hắn buông tay. Nói sợ bị bắt lấy nhược điểm, ảnh hưởng không tốt. Nhìn chủ tọa người kia tuy rằng thân thiết thực tế lại xa cách thái độ. Trần Hoành Phong trong lòng không khỏi phun tào. Này nếu là nhận được giữa hồ trên đảo. Khẳng định sẽ thái độ hảo rất nhiều. Lục Cẩm Hoa đã có chút không kiên nhẫn. Hắn liền tưởng hảo hảo ăn một bữa cơm. Những người này không dứt kính rượu. Nguyên bản hắn phát hiện nơi này thịt dê hương vị còn rất không tồi. Gần nhất không biết vì mau. Thích ăn thịt dê. Kết quả mỗi ăn một ngụm. Liền phải uống rượu. Nhìn lão Cao đều uống lên. Hắn trước vị thượng còn chỉ là cái tiểu trưởng phòng. Đương nhiên cũng phải uống. Nhất phiền này đó, cũng may Lục Cẩm Hoa tuy rằng phiền, nhưng thật ra không có giống tuổi trẻ thời điểm như vậy trực tiếp sốc bàn. Hiện tại cuối cùng vẫn là nại được tính tình, bất quá ở cái bàn phía dưới. Hắn dùng hắn quần ủng đã dẫm Cao Sư Trưởng chân mặt tam hạ. Hết chương.